Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3336, nhằm phía chiến đài, mảnh này đại sa mạc, không bóng người, nhưng là hiện tại bỗng nhiên lay động lên, một tầng tiếp một tầng hạt cát bắt đầu chập trùng, cuốn lấy lên đầy trời cát vàng, này chỉ có điều là bắt đầu mà thôi, hết thảy đều quá nhanh. Này một mảnh bao trùm 10 triệu dặm xa mênh mông đại sa mạc, lại lấy tốc độ khủng khiếp cuốn lấy lên, vòm trời lộ ra vô thượng sát quang, mơ hồ mở một đôi mắt, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ có người tới cứu ta? Huyền Vũ Thánh Thu vây ở chỗ này đến mấy năm, sức sống của hắn hấp hối, Huyền Vũ Thánh Thu cảm giác không có đường sống. Đều đã nhiều năm như vậy, đạo lăng 8 phần 10 bị luyện chết, nhưng là thời khắc này, điện đá tự chủ ong ong lên, này một tòa cổ xưa điện đá, bỗng nhiên tràn ngập không thể nào tưởng tượng được khí lưu. Đây là một tia lại một tia mênh mông huyết sắc cấm kỵ lộ lực lượng bản nguyên trấn áp xuống. Ầm ầm, điện đá trực tiếp nổ tung. Huyền Vũ Thánh Thú kêu thảm thiết, thể xác đều đang giải thể. Cái kia khủng bố bản nguyên chi khí còn không phải nhắm vào hắn. Bằng không Huyền Vũ Thánh Thú đã sớm nổ tung. Vô tận bản nguyên uy thế buông xuống đến bác quật bên trong. Lộ ra đồ diệt chúng sinh vô thượng cực điểm. Làm cho cả ma quật đều run rẩy theo. Đến rồi, đạo lăng hai mắt trợn trừng. Đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, cố nhiên huyết sắc cấm kỵ lộ lực lượng bản nguyên kinh thế hãi tục. Thế nhưng hơi thở của hắn cũng khủng bố tuyệt luân. Ở đây khai thiên tích địa, đỉnh đầu chư thiên trung, chân đạp hồng hoang, đi, đan đế trong phút chốc nắm giữ tiên đan lô. Tiên đan lô tiến vào đạo lăng trong nội vũ trụ. Thời khắc này đạo lăng cũng không còn nỗi lo về sau. Trong con mắt hắn nhật trầm nguyệt hủy, biển sao huyễn diệt, lộ ra vô thượng thiên uy. Ầm ầm, đạo lăng trong cơ thể bùng nổ ra khủng bố chùm sáng. Vờn quanh ngàn tỷ lớp thánh ngân, đây là một loại cái thế khí thế đang giải phóng, để huyết sắc cấm kỵ lộ bản nguyên đều đang vặn vẹo. Quả thực cũng bị đạo lăng sức mạnh trực tiếp cho nghịch chuyển. Đùng, một tiếng chuông, thiên băng địa hãm, quỷ khóc thần hào, chư thiên trung quá khủng bố, vờn quanh ngàn tỷ lớp vô cực tiên quang. Chuyện này quả thật chính là không khác biệt công kích, vờn quanh mà ra thời khắc, ma quật đều ở dạn nứt, xung kích rủ xuống đến bản nguyên uy thế đều bị sống sờ sờ xé thủng trăm ngàn lỗ. Không muốn ham chiến, đi mau, đan đế lời mới vừa nổ vang. Đạo lăng chính là phát hiện này 10 triệu dặm khu vực lực lượng bản nguyên hội tụ đến. Đây là một loại đáng sợ thiên tượng, chỉ có chuẩn đế mới có tư cách nghịch chuyển, giết ra ngoài. Đạo lăng ở giống to, cơ thể hắn quả thực cùng chư thiên trung hợp làm một thể, thúc đẩy vô thượng chiến lực, như là một đầu nộ long xông ra phong tỏa, nhảy lên đến tàn tạ trong điện đá. Đạo chủ nhanh cứu ta, ta đồng ý gia nhập đạo chủ phủ, trở thành đạo chủ phủ hộ núi thánh thú. Huyền Vũ Thánh Thú kêu thảm thiết, bị dằn vặt đến chết. Nhìn thấy đạo lăng thời điểm hắn khó mà tin nổi, hắn dĩ nhiên trốn ra được, theo ma quật bên trong trốn ra được, nhưng là này điện đá ở toàn diện giải thể, toàn bộ đại sa mạc đều phong phú, vô tận khủng bố chi nguyên. Huyết sắc cấm kỵ lộ lực lượng bản nguyên hóa thành mênh mông biển máu, muốn đem toàn bộ chư thiên đều phong ấn lại. Làm sao sẽ xuất hiện như thế đáng sợ động tĩnh? Hiện tại thế lực khắp nơi đều đang chăm chú siêu cấp chiến đài. Cái kia xa xôi khu vực khuếch tán ra gợn sóng thực sự là thật đáng sợ. Quả thực chấn động ngàn tỷ dặm non sông, thả ra đồ diệt chúng sinh sức mạnh. hình thành một cái đáng sợ huyết chi hỏa lò. Một vài người ngóng nhìn sang, nội tâm tất cả đều là run rẩy. Động tĩnh này thông thiên triệt địa, cái kia một mảnh cương vực đều hóa thành màu máu, tựa hồ hình thành một cái độc lập thời không, lộ ra các loại óng ánh dấu vết. Mơ hồ, bọn họ tựa hồ nhìn thấy bên trong bạo phát khủng bố chiến đấu. Khoảng cách vùng đất này so sánh gần, cường giả đều sợ hãi. Đây là đáng sợ đến mức nào tranh đấu. Màu máu hỏa lò bên trong thẩm thấu ra khí thế, để bọn họ thân thể đều muốn nổ tung. Thật quen thuộc thần thông. Một ít cường giả nổi da gà đều lên một thân. Nhưng là hiện tại bọn họ ở trong biển máu nhìn thấy một khẩu chung. Này một khẩu chung tựa hồ muốn chôn xuống toàn bộ chư thiên luân hồi. Dần hiện ra các loại chí cường binh khí chùm sáng, đều muốn xuyên thấu qua cổ kim tương lai. Chư thiên chung khí tức khủng bố vô biên, trong thân chuông rủ xuống ngàn tỷ lớp vô cực tiên quang, sụp ra một mảnh lại một mảnh lực lượng bản nguyên, giết tới toàn bộ màu máu hỏa lò đều ở run lên. Đó là một người, theo cổ cấm địa bên trong lao ra, hình ảnh từng bước rõ ràng. Bọn họ dồn dập nhìn thấy một tôn không thể nào tưởng tượng được cường giả. Đỉnh đầu một khẩu chung, tựa hồ gõ vang tam giới lục đạo, bùng nổ ra phong thái vô thượng, là đạo chủ, tuyệt đối là đạo chủ. Lẽ nào những người này hắn vẫn bị vây ở chỗ này, khu vực này, nhưng là liền đỉnh phong cường giả cũng không dám xông tuyệt địa. Người xung quanh mất khống chế, bọn họ cảm giác người này chính là đạo chủ. Mất tích 4-5 năm đạo chủ, theo cổ cấm địa bên trong giết đi ra, nhưng là tốc độ của hắn quá nhanh, những người này đều không có nhìn rõ ràng. Đạo lăng liền biến mất không thấy hình bóng, cho tới nay một mảnh không trọn vẹn đại sa mạc, tràn ngập ra khí thế càng kinh thế hãi tục. Xông vỡ đại vũ trụ, tỏa ra chu sức mạnh càng đáng sợ hơn chi nguyên, tựa hồ thức tỉnh một cái nào đó trùng ngủ say đại nhân vật. May là chúng ta đi đến đúng lúc, bằng không liền gặp xui xẻo, không nhất định có thể giết ra ngoài. Đan đế đều mặt lộ vẻ kinh sợ, cái kia đại sa mạc triệt để lún xuống, trời biết mới vừa mới thức tỉnh ra sao tồn tại. Bọn họ nếu là đi ở trễ một chút, sợ là sẽ phải bị triệt để nhốt lại. Đạo lăng toàn thể khí tức cấp tốc chuyển biến, chặt đứt ở ba cuộn dưới khí thế, để tránh khỏi bị ngạc chung sau lưng cường giả quan tâm hắn chân thân. Đúng đấy, may mà chúng ta đi đến đúng lúc. Huyền Vũ Thánh Thú cả người vết máu loang lổ, thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng, có thể như là sống lại một đời, đầy mặt mừng như điên. Rốt cục rời đi nơi quỷ quái này, Huyền Vũ Thánh Thú, chúng ta khoảng cần phải cố gắng tính toán một chút. Đạo lăng đứng ở trước mặt hắn, nói ra một câu nói, để Huyền Vũ Thánh Thú cả người trực đổ mồ hôi lạnh. Hắn kêu thảm thiết, đạo chủ, ta đã gia nhập đạo chủ phủ, ngươi cũng không thể làm khó dễ người mình a. Siêu cấp chiến đài còn chưa kết thúc, còn theo kịp. Hiện tại đạo lăng cũng không có tâm tư thu thập Huyền Vũ Thánh Thú, tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, mênh mông không gian đều vặn vẹo lên, lấy tốc độ đáng sợ nhằm phía siêu cấp chiến đài. Hiện tại siêu cấp chiến đài đã sát phạt đến một cái tuyệt thế trình độ. Thập đại cổ lộ phần cuối, trôi nổi một mảnh cổ xưa hỗn độn khu vực. Trong này ngang dọc này một cái không thể nào tưởng tượng được võ đài. Đầy đủ bao trùm 10 triệu dặm xa, võ đài đan dệt hỗn độn đạo ngân, có thể gánh chịu tuyệt thế chinh phạt. Trên lôi đài, huyết dịch bắn tung tóe, xương vỡ khắp nơi. Đây là khủng bố vô biên sát phạt. Lên đài cường giả bất quá hơn 1000, Thế nhưng mỗi một vị đều có ngạo thị quần hùng phong thái. Bọn họ toàn bộ đều muốn tạo hóa địa bắn vọt. Đó là một cái tạo hóa chi môn. Bên trong rất khả năng cất giấu kinh thế truyền thừa. Ai không nghĩ bước vào tạo hóa chi môn bên trong? Giết a, một tôn bao trùm vạn dặm xa khủng bố cự hung ở thức tỉnh. Đây chính là vũ trụ tước. Trong cơ thể cất giấu một cái cổ xưa vũ trụ ở vận chuyển. Hơi thở của hắn hung lật nứt trời. Có thể nói tuyệt thế thiên vương cấp bậc chiến lực. Oanh kích một mảnh lại một mảnh cường giả đều không đứng thẳng được. Hiện tại chiến trường, có thể không chỉ là dị vực, cửu tuyệt thiên, thiên ngoại thiên, này ba bên vũ trụ thế lực, có vũ trụ độc hành hiệp đời sau, có tới sắp tới 20 vị thiên vương cấp số chiến lực. Cố nhiên bọn họ phải kém hơn ngục vương những cường giả này. Nhưng là những người này không phải là ngục vương bọn họ muốn giết liền có thể giết đến. Thật kịch liệt, đạo lăng tốc độ cực kỳ nhanh, đã nhắm phía thập đại cổ lộ. Nhìn thấy chiến đài kịch liệt chém giết chiến loạn, hắn rất giật mình. Này thời gian 4-5 năm, đạo chủ phủ nhất phi trùng thiên, dĩ nhiên đi ra nhiều như vậy hùng chủ. Hết chương.